Giới thần, chương 246, hành trình tỏ tình quá gian nan. Góc truyện audio.com, về tới biệt thự Thiên Tâm cũng là lúc 8 giờ tối, cũng chịu thôi, một khi đưa Thu về nhà mà không gặp mẹ Ngọc Hân thì thôi, chứ hễ gặp bà là rồi, bữa cơm mà chuồn về được mới lạ, may mắn lắm hắn mới về được vào lúc 8 giờ vì nguyên nhân nghiên cứu thành quả âm nhạc hôm nay học được. Còn Thu thì không thể nhịn được mang hai cái bài hát Thiên mới sáng tác ra khoe với cha mẹ nên lần này Thiên chuồn êm. Cạch, cửa vừa mở, Diễm đã gọi. Ê, nói anh đó. Có chuyện gì vậy tổng giám đốc xinh đẹp? Thiên làm điệu bộ giống như ăn trộm. Cả ngày hôm nay anh đi đâu hả? Ans có biết là công ty bây giờ rất là nhiều việc không? Ờ, anh nói mau, từ hôm qua đến nay anh làm cái gì mà cứ thần thần bí bí hả? Ờ, ừm, nói mau, có phải là đi với con hồ ly nào không? Có phải bị đứa nào hốt hồn đi rồi phải không? Thiên gật đầu như dã tỏi, nhưng chân lại mon men tới gần giường Diễm, cái đầu làm bộ gục xuống rất là biết lỗi. Nói đi, sao không nói, không có lời nào giải thích sao? Diễm nhìn thái độ của hắn, tâm hỏa đã bốc lên cao. Để anh nói, sự việc là, Nói mau lên, sự việc là, lúc mà Diễm đang trông ngóng câu trả lời thì bất ngờ. Y.zaa, Thiên đã nhảy cái đè lên người Diễm cái miệng đã bít kín lấy cái miệng Diễm không cho cô ấy có cơ hội nói thêm, trong lúc đang quá sức bất ngờ, Diễm đã quên mất cả phản kháng, cái miệng nhỏ thậm chí còn há ra, tạo điều kiện cho cái lưỡi của Thiên tác nghiệt nhưng mà cô nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Sức lực nhỏ bé của Diễm làm sao mà chống lại được Thiên? Cô vô lực giãy giụa trong vòng tay như sắt thép của hắn còn. Thiên lại được nước làm tới, cái miệng không những làm càn mà tay phải còn làm càn hơn nữa, áo ngủ màu hồng phấn mỏng như cánh ve, không mặc đồ lót. Chạm nhẹ vào người thôi đã cảm thấy xúc cảm mỹ diệu tuyệt vời truyền đến, huyết khí trong người Thiên sớm đã bành trướng, dương căn như sắt thép đã vượt mặt chủ nhân đi trước một bước thọc vào bụng dưới của Diễm, thế là thứ xấu nhất đã làm rồi, chần chờ mấy chuyện nhỏ hơn làm quái gì, và lý do quá sắc đáng, kết quả là tay Thiên đã thò vào áo hung hăng xoa nắn trái đào chín mỏng căng tròn, xúc cảm truyền đến, cơn giận trong người Diễm sớm đã bị dập tắt, toàn thân cũng nhũn ra, tay chân không còn lấy một chút lực phản kháng, nụ hôn nồng thắm của Thiên cũng dần bị cô tiếp nhận, hai mắt khẽ nhắm lại cảm nhận từng cơn tê dại từ đôi môi, từng trận ướt át mềm mại từ đầu lưỡi, hít lấy hơi thở nam tính từ người hắn, vô chi vô giác hai tay cô đã quàng lấy eo hổ của Thiên, ôm nhẹ bầu ngực căng tròn cũng bị Thiên làm nhú ra chồi non, bụng dưới cảm nhận rõ rệt được vật cứng to lớn nóng hổi đó đang phấn khích, trong hơi thở của Thiên dương tính đã thịnh, song tu dục hương phấn cũng kích phát ra, hạ thể của Diễm đã ướt át, hơi thở cũng gấp gáp, hai mắt mê ly, nhưng mà trong tâm tư quật cường của cô vẫn bảo giữ một phần lý trí, dù áo ngủ bị Thiên cởi ra, hạ thể trắng mịn mũm mĩm không lông cũng bị hắn chạm vào, thậm chí bị hắn đưa đầu lưỡi, chụt chụt, mút vào từng bên cánh hoa, trong cơn tê dại, ham muốn tột đỉnh truyền đến, Diễm vẫn không hề bị mù quáng, một sự cố chấp vẫn được cô bảo giữ cẩn thận, và điều đó được biểu hiện ngay khi vật cứng kia định đâm vào. Anh, không được, Thiên bất ngờ nhìn Diễm kẹp chặt lại hai đùi. Em sao vậy, anh không được chiếm tiện nghi của em. UHN tiện nghi thì anh chiếm gần hết rồi, còn gì nữa đâu AH. Em mặc kệ, em và anh là quan hệ gì mà anh đòi nhiều thứ như vậy. Tham lam, lời nói của Diễm rất rõ ràng, cô chính là muốn của hắn một loại quan hệ xác định, và một lời thề thốt thật đáng tin. Thiên hiểu ý này của Diễm, hắn cố nhịn xuống dục hỏa rồi nằm bên cô thỏ thẻ. Lời thề non hẹn biển thì anh không nói được. Nhưng một lời hứa sẽ cho em hạnh phúc thì anh hứa. Diễm nhẹ rúc vào nách hắn nhỏ nhẹ nói. Còn gì nữa? Ans hứa là sẽ ở bên em trọn đời. Gì nữa? Sẽ chăm sóc em trọn đời. Còn gì nữa? Sẽ lo lắng chu toàn cho em. Còn gì nữa? Sẽ giúp em có mấy baby đau. Anh không nghĩ được gì khác nữa ay.za.sok.bit. Trời ơi .ans không thấy người ta mang hoa tặng. Mang nhẫn, tặng rồi nói cái gì hay sao? Hiểu rồi, vậy em nghe nha. Diễm cúi đầu chờ đợi. Em làm bạn gái anh nha. Im lặng, em làm bạn gái anh nha. Im lặng, lần này là Thiên nổi máu điên lên rồi. Hắn gào lên lớn thật lớn. Em làm bạn gái anh .ansa. Vẫn im lặng, em làm bạn gái anh nha. Em làm bạn gái anh nha. 100 lần như vậy, nghe mà trong hết cả mặt luôn, 6 chữ này bị hắn hát thành từng nhịp điệu đủ tông hết. Sau đó thậm chí còn bị hắn đọc lên giống hệt như đọc kinh, sau đó hát thành cải lương, sau đó hát thành dạng hò Huế. Quan họ, Nhạc Giáp tiếng Anh, trên trời dưới đất có loại phát âm như thế nào đều bị hắn sử dụng hết, thật sự, mấy ông tổ ngành nghệ thuật mà nghe thấy hắn xuyên tạc bôi bác như vậy chắc cũng hộc máu mà chết thôi. Hộc hộc, miệng đã đắng nghét, lưỡi đã khô ran cuống họng không nuốt nổi một miếng nước. Bọt nữa, rốt cuộc Diễm mới nói. Anh khờ thiệt a hát, còn ba chữ nữa chấm sao em chờ hoài vẫn không nghe thấy, hỏi làm sao mà em đồng ý được đây. Hộc hộc, ba chữ gì, đầu váng mắt hoa, sức lực suy kiệt. Chất lượng IQ đã tụt xuống mức thấp nhất làm hắn không hiểu ra được ba chữ gì, tất nhiên, câu hỏi ngớ ngẩn của hắn làm Diễm tức muốn chết. Em không cần biết, anh phải nói được ba chữ đó em mới chịu, còn ba chữ gì thì đó là việc của anh. Nói xong cô làm tư thế xếp chăn chuẩn bị ngủ, tuy là ngủ, nhưng trên người vẫn không mặc quần áo, đầu vẫn rúc vào nách hắn. Đây là tư thế gì? Là mỹ nhân kế, là chọc tức, là trả thù, hay là mở cửa cho sói vào? Làm chuyện đó thì không cho làm, nhưng mà không mặc đồ ôm hắn ngủ. Đây là muốn giết hắn hay sao? Nga u, ta hận, ông trời, ba chữ kia là gì? Nga u, ô, nước miếng thì giỏ xuống. Lòng thòng, tay được sờ, mông được sờ, ngực cũng được sờ. Thậm chí chỗ gì đó, lén lén là cũng được sờ. Nhưng mà làm thì không được làm, thử hỏi sao không giết hắn luôn đi cho rồi, suốt một đêm hắn chằn chọc một bên thì cố suy nghĩ xem đó là ba chữ gì, một bên thì thèm thuồng nhìn tấm thân trắng nõn xinh đẹp tuyệt mỹ nằm trong lòng mình, thử hỏi trong trạng thái này, đầu hắn mà còn nghĩ được cái gì? Ta chết liền luôn, hành trình để tỏ tình, quả thật là quá gian nan và nhiều thử thách quá quá, không thể vượt qua, một vị trí tôn cứ như thế bị một trận dàn vặt suốt cả đêm. Cách chương.